Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, thuyền tới. Thử xem không phải biết rõ. Suzuki Hitomi vừa nói, sau khi mở ra cửa xe, nhượng Tesri, kêu chui vào. Tesri, kêu đầu tại người điều khiển phương hướng, chân tại phó điều khiển phương hướng, bình thường nằm ở sau đứng hàng chỗ ngồi trên. Cũng may Tesri, kêu cũng không phải quá cao, chân có thể thân với tương đối thẳng. Còn như Suzuki Hitomi, dĩ nhiên là ngủ ở phó điều khiển trên. Hai người ở trong xe hàn huyên tới nửa đêm mới ngủ. Chủ yếu là Tesri, kêu đối với, đúng, xe hơi vật này quá cảm hứng thú. Đều là hắn đang hỏi, Suzuki Hitomi tại đáp, mà liên quan tới xe hết thảy vấn đề. Suzuki Hitomi chỉ nói là bởi vì là triệu hoán xuất hiện, cho nên mới đối với, đúng, cái xe này lý giải sâu như vậy. Đối với cái thế giới này người mà nói, dù sao, liên quan tới hệ thống chuyện là tuyệt đối không thể bại lộ. Đệ nhị ngày, Tesri, kêu lại thúc giục Suzuki Hitomi tiếp tục triệu hoán. Xong, Suzuki Hitomi nhưng không nghĩ. Bởi vì là, tiền thật tạo không nổi a. Cái kia, ta triệu hoán thật giống như dùng không? Suzuki Hitomi nói, dùng không? Chuyện gì xảy ra? Tesri, kêu sững sờ. Hỏi, hôm qua ngày không phải còn rất tốt sao? Ta cũng không rõ ràng. Có thể là bởi vì là trong quá khứ đi. Mà hôm qua ngày có thể là bởi vì là triệu hoán chi thần không phản ứng kịp ta trong quá khứ. Suzuki Hitomi nhìn xem Tesri, kêu, suy đoán, nói, tương đương cũng vậy. Tesri, kêu nghĩ, muốn, xuống, nói, không phải đi, cái này cũng tin. Nhìn xem Tesri, kêu nghiêm túc bộ dáng. Suzuki Hitomi tâm lý cảm thấy là lạ. Kia chúng ta bây giờ làm sao đây? Ta đã không có cách nào triệu hoán. Suzuki Hitomi nói, kỳ thực hắn là có thể. Nhưng là, nhất định phải đến ma pháp đại lục sau mới được. Đây là hắn cho mình định quy củ. Hiện tại triệu hoán, dùng là nhẫn giới đại lục trên tiền tài. Mà ở ma pháp đại lục trên, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, chỉ biết sử dụng ma pháp đại lục trên tiền tài. Bằng hắn tại trái đất trên kiến thức, còn sợ hàng phục không những thứ kia ma pháp đại lục thổ dân. Xem ra, chỉ có chờ đi qua cái kia ta tới sau đó, tại ngồi hắn thuyền trở về. Tesri, kêu nói, vừa dứt lời, có nói một câu gọi chính mình là hắn, cảm giác thật là lạ a. Vậy ngươi biết rõ hắn lúc nào tới? Suzuki Hitomi hỏi. Không biết rõ, bây giờ là Konoha 28 năm, nhưng là lúc ta tới sau cũng không có trước tiên tại Konoha, mà còn tại còn lại địa phương cũng không chú ý là một năm kia a. Cho nên cụ thể lúc nào tới, ta cũng quên. Tesri, kêu có chút bất đắc dĩ. Quên, vậy ngươi tại Konoha cắm rễ lúc là một năm kia dù sao cũng nên biết rõ đi. Suzuki Hitomi nói, còn nữa. Tại ngươi xuống thuyền sau, đến tại Konoha cắm rễ qua mấy năm dù sao cũng nên biết rõ đi. Tại Konoha cắm rễ là một năm kia ta, đương nhiên biết rõ, nhưng là, từ xuống thuyền đến Konoha cắm rễ thật đúng là không biết rõ. Cái này đại lục chinh chiến không ngừng, không có ai có tâm tư sang năm A, cho nên, ta cũng không có cách nào căn cứ mọi người vui mừng để phán đoán là không sang năm. Tesri, kêu nói, xuân thu a, đại ca, người sẽ không căn cứ xuân hạ thu đông tư quý để phán đoán sao? Suzuki Hitomi nâng chán nói, xuân hạ thu đông, cái thế giới này thật có. Tesri, kêu giống như là nhìn quái vật nhìn xem Suzuki Hitomi, nghe được Tesri, kêu nói, Suzuki Hitomi hồi tưởng xuống. Cái này nhẫn giới đại lục thật đúng là không có xuân hạ thu đông cái này loại mùa. Cái này đại lục thật giống như chính là bị một cái lồng bọc lấy một dạng. Mỗi một phiến đều bị tách đi ra. Hỏa quốc, vĩnh viễn xuân hạ. Phong chi quốc, vĩnh viễn bạo chiếu ngày. Vũ chi quốc, vĩnh viễn trời mưa ngày. vân vân. Căn cứ cái tình huống này, xuân hạ thu đông cái này loại mùa thật đúng là dùng không thích hợp đây. Cũng phải à, nghĩ tới đây. Suzuki Hitomi nhìn xem Tetsuri. Kêu nói, chúng ta đây ở nơi này chờ lấy đi qua ngươi tới đi. Ở chỗ này thế nào chờ? Thân thiết mấy năm nữa khả năng. Tetsuri, kêu sững sờ, nói, chúng ta đi học trước ngươi bộ dáng. Mua người một nhà nhà ở. Sau đó ngủ ở bờ biển. Chờ ngươi tới. Suzuki Hitomi nói. Mua một nhà. Tetsuri. Kêu sửng sốt một chút. Đúng vậy. Không nhiên thế nào chờ đến đây. Lại không thể rời đi bờ biển. Suzuki Hitomi nói. Còn nữa. Ngươi biết rõ ngươi tại nơi nào dừng thuyền sao? Chúng ta liền đi nơi đó. Ở nơi nào phụ cận tìm người một nhà ra. Ta đương nhiên biết rõ. Tetsuri, kêu nói. Vậy thì đi đi. Suzuki Hitomi vừa nói. Một người một ngựa biết lấy bờ biển. Về phía trước đi tới. Suzuki Hitomi đi rất xa. Vừa quay đầu lại. Tetsuri, kêu còn không có động. Liền hướng hắn kêu. Nhượng hắn nhanh lên một chút. Nhưng là. Tetsuri, kêu nói. Cái kia. Người đi phản. Ta đi phản ngươi tại sao không gọi ở ta à? Sau khi trở lại, Suzuki Hitomi nói, ta tới chưa kịp gọi ngươi đều đi tới nơi đó. Tetsuri, kêu nói lời này thời gian. Suzuki Hitomi phân rõ ràng cảm giác một ít ủy khuất. Ta có đi nhanh như vậy sao? Suzuki Hitomi buồn bực, hắn vừa không có dùng nhẫn thuật. Tetsuri, kêu không nói lời nào. Chính là lặng lặng nhìn xem hắn. Tốt đi, bên này là đi, cùng nhau đi, nhìn thấy Tetsuri, kêu bộ dáng, Suzuki Hitomi nói, hai người đi không nhiều Minato, đã nhìn thấy một cái ngư dân, dùng cái này ngư dân chưa từng thấy hoàng kim, mua dưới nhà hắn, tại ngư dân lấy tiền đi sau, hai người bắt đầu sửa đổi cái nhà này, hai người đều là đối với chất lượng sinh hoạt rất coi trọng người. Cái này ngư dân nhà ở hiện ra nhiên không đạt tới bọn họ yêu cầu thấp nhất. Cũng may Tetsuri, kêu cùng Suzuki Hitomi đều có chữ vật giới chỉ. Tetsuri, kêu là bởi vì là đến tìm thế giới chi tử. Ma pháp đại lục người cho. Đem ngư dân trong căn phòng tất cả mọi thứ toàn bộ ném mất. Đổi thành chính mình, ngược lại ăn cơm nói không cần làm. Suzuki Hitomi tại chính mình trong chiếc nhẫn tồn rất nhiều duyệt lai khách sạn làm thức ăn. Các loại dụng cụ nói. Tetsuri, kêu trong chiếc nhẫn giống như là trang một cái nhà ở. Cái gì cũng có. Chờ đã. Có một vấn đề. Nhìn xem Tetsuri, kêu từ trong chiếc nhẫn lấy ra các loại sinh hoạt dụng cụ. Suzuki Hitomi nói. Vấn đề gì? Tetsuri, kêu sững sờ. Hỏi. Trước ngươi lều vải tình trạng là bởi vì là đồ vật đem lều vải chống đỡ hư. Nhưng là vì cái gì không đem những thứ đó đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Ngược lại ném mất. Suzuki Hitomi hỏi. Hả? Bởi vì cho ta nhẫn trang không được. Tetsuri. Kêu rừng rưng nói. Trang không được. Ta xem ngươi không giống nhiều giàu có a. Suzuki Hitomi nói. Đó là tại nhẫn giới đại lục đợi như vậy Minato trước. Ở trước đó, ta đồ vật hư đều là tùy tiện liền ném. Có tiền. Tetsuri, kêu nói. Trong tiếng nói còn có thật sâu oán niệm. Ngoặc kép, người có tiền, người tùy hứng. Suzuki Hitomi nhìn Tetsuri, kêu hứa Minato, mới nói. Có tiền, tùy hứng sao? Thật đúng là rất hợp thích. Cái từ này, Tetsuri, kêu nói. Hiện tại. Chúng ta chỉ cần chờ lấy đi qua ngươi qua đây là được. Nhìn xem thu thập xong nhà ở. Suzuki Hitomi nói. Ngoài phòng vẫn là cái dáng vẻ kia. Nhưng là bên trong đã biến thành cái này lúc đại nhất hào hoa bộ dáng. Rốt cuộc, tại hai người tương thân tương ái qua 2 năm sau. Một sáng sớm trên, hai người đang tại bờ biển luyện tập thái cực quyền. Một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở trước mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.